Chương 310, sao động yêu quái hiền giả. Xác thực chính như tỏ nạ đổ vừa rồi tại nói chuyện phiếm trong đám nói tới một dạng. Thân là tân nhân ản sỉ ẻn văn đại pháp sư, có vẻ như là sở hữu tiến bảy bảy thành viên bên trong, một cái duy nhất không cần lão bảy viên nhắc nhở, liền chính mình qua suy nghĩ không gian nói chuyện phiếm bảy, đồng thời còn phát hiện bảy thông báo, đồng thời còn xem hết bảy thông báo tân nhân. Có lẽ đây chính là trí tôn pháp sư trí tuệ cụ thể như thế nào ạ ị hứa cũng không rõ ràng. Đương nhiên hắn biết một chút chính là, bất kể nói thế nào đều tốt, ản si ẻn văn hiện tại cũng đã là không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên. Thân là không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên một trong ản si ẻn văn, tự nhiên sẽ tiếp thụ lấy đến từ nói chuyện phiếm quần hữu nghị. Cho nên tại đối phương vừa mới tiến bảy thời điểm, mới có nhiều như vậy bảy viên, cùng một chỗ soát hoang nên tân nhân bốn chữ này. Ản si ẻn văn đại pháp sư vị này mà vào thế giới bên trong trí tôn pháp sư. Lần trước từng tại trung thu tiết hoạt động thời điểm đã gặp mặt tồn tại, có thể không gian nói chuyện phiếm trong đám, thật là vượt quá không ít người đoán trước. Đặc biệt là cùng là mạ và thế giới Tony Stark, có thể nói là nói chuyện phiếm bảy trong mọi người, nhất là mộng bức một cái bảy thành viên. Tony Stark còn tưởng rằng trước mắt mạ và thế giới một cái duy nhất không gian nói chuyện phiếm bảy thành viên chính là mình, dù cho về sau sẽ có cùng là mạ và thế giới người tiến bảy. Dư A theo sát xuất học tới nói vậy cũng phải mấy chục năm sau A kết quả để hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính là, căn bản cũng không cần mấy chục năm sau, hắn tiến bày đến nay vẹn vẹn chỉ có mấy tháng về sau, cùng là mạ và thế giới tân nhân liền không gian nói chuyện phía bầy. Mà lại cái kia tân nhân tại mạ và thế giới bên trong, vẫn là loại kia lao đại cấp bậc tồn tại. Lao đại đến một cái gì tầng thứ cấp độ đâu dù sao hiện tại Tony Stark, dù là có mười mấy vạn tích phân cường hóa tự thân. Hắn cũng cảm thấy mình không phải ản xì ẻn văn đại pháp sư đối thủ. Dù sao người ta đủ loại ma pháp tuyệt đối sẽ dạy mình làm người, huống chi còn có thời gian ba ho tha cờ hờ loại vật này, đơn giản cũng là vô cùng kinh khủng duy trì cấp tồn tại. Mà lại Tony Sở Tắc còn nhớ do nói chuyện phiếm bầy Chu Nho Mở đã từng nói, ản xì ẻn văn đại pháp sư là mạ vật thế giới bên trong thiên phụ cấp cường giả, không có gom góp chỗ có ỉn phải ý tỷ sở tôn nở thạ nộ. Nếu là gặp được ản sỉ ẻn văn đại pháp sư, cũng chỉ có bị đánh phần. Tại nguyên lấy trong phim ảnh, thả nổ cái kia tử khoai tinh, cũng là thừa dịp ản sỉ ẻn văn, ổ đỉn hai vị lao đại lần lượt sau khi chết, mới sẽ tới địa cầu bên này. Nếu không lời nói cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tại hai cái lao đại còn sống thời điểm tới. Thì Dương Dương cùng hôi thái lang trong thế giới, tạm thời ở tại lang bảo Tony Stark, biểu lộ cổ quái tự lẩm bẩm. Nói trở lại đã ản xỉ ẻn văn đại pháp sư là mạ vẹo thế giới, Tony thúc thúc ta cũng là mạ vẹo thế giới, đây chẳng phải là đồng hương sao cho nên nói, ta có hay không có thể quang minh chính đại ôm bắp đùi không đúng không đúng ta nói thế nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh ý rồng man, trên đời đều biết siêu cấp anh hùng A cứ như vậy ôm khác đu y người, có phải hay không có chu tờ không thể. Nào nói nổi A cảm giác giống như có chu tờ ném người bộ dáng khụ khụ khụ xem ra ôm bắp đùi cái gì. Vẫn là phải cần hảo hảo cẩn thận suy tính một chút. Tony Sở Tắc cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ ôm bắp đùi ý nghĩ, vạn nhất không cẩn thận vỗ ngông ngựa vỗ tới tận đùi mặt lời nói, vậy mình chẳng phải là bi kịch sao vẫn là hơi xem chừng một chút tương đối tốt. Huống hồ Chu Nho Mở đã từng nói mạ và có vô số cái bình hành vũ trụ, trời mới biết cái này tiến bày ản xỉ ẻn văn đại pháp sư, đến tột cùng là cái nào bình hành vũ trụ bên trong ản xì ẻn văn đại pháp sư vạn nhất cách chính mình mấy cái bình hành vũ trụ lời nói, chính mình ôm bắp đuổi giống như. Cũng không có gì dùng A dù sao cách mấy cái bình hành vũ trụ lời nói, liền xem như đối phương muốn đi qua chợ giúp chính mình, hoặc là mình muốn qua đi chợ giúp đối phương, chẳng lẽ còn có thể đánh vỡ bình hành vũ trụ ở giữa hàng rào sao cái này nếu là có thể đánh vỡ bình hành thế giới ở giữa hàng rào lời nói vậy vị này ản xỉ ẻn văn đại pháp sư liền có chút quá như bức áo ý thức đắm chìm nhập không gian nói chuyện phiếm trong đám. Tony Sở Tạc thừa dịp bây giờ còn chưa có làm cái gì nghiên cứu, tiếp tục lâm vào một loại đài dòm bình phong trạng thái. Ản xỉ ẻn văn đại pháp sư, câu thông mỗi cái khác biệt thứ nguyên thế giới không gian nói chuyện phiếm bầy. Còn có thể lợi dụng tích phân tại mỗi cái thứ nguyên thế giới tiến hành xuyên toa, hơn nữa có thể dựa vào tích phân trở nên càng thêm cường đại. Ản xỉ ẻn văn đại pháp sư, có thể chơi đùa ra cái này nói chuyện phiếm đoàn người, đã là một tầng khác bên trên khái niệm tồn tại A không thể tưởng tượng không hơn vạn thiên vũ trụ gì to lớn, nghĩ lại lời nói cũng cảm giác tương đối bình thường. Lệ Tornado, tân nhân tiếp nhận năng lực không phải bình thường lợi hại, thật không hổ là một cái thế giới bên trong lão đại. Bản thể là vui vẻ, tân nhân lão đại mời nhìn quen mắt ta, ta là không gian nói chuyện phiếm bảy số 3 đại cá ướp muối. Ú mà chu nho mở đại nhân là số 1 đại cá ướp muối, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ là số 2 đại cá ướp muối. Bản thể là vui vẻ. Về phần kỳ dự đại thúc gần nhất một mực bị sẻn gỗ cụ lao ra tử buộc xử lý các loại công vụ, đã thoát ly vĩ đại cá ướp muối hàng ngũ, khinh bị chi. Ản xì en văn đại pháp sư, Ú mà nha có điểm giống nghe hồng bên kia tên đây. Bản thể là vui vẻ, bởi vì ta cũng là nghe hồng người nha họ trong đất, tên chôn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nói trở lại, Ản Sĩ Ản Văn Đại Pháp Sư, tân nhân chúng ta là không là gặp mặt một lần lần trước lôi thần chi chú ý Ản Sĩ Ản Văn Đại Pháp Sư, nguyên lai lần trước đám kia thần bí nhân, là các ngươi sao ngao ô siêu hùng, a lại còn thật sự là một vị người quen cũ, ta còn tưởng rằng là nó bình hành vũ trụ đây. Ản Sĩ Ản Văn Đại Pháp Sư, thì ra là thế, đã đều là đến từ không gian nói chuyện phía bảy lời nói, như vậy lúc trước các ngươi xuất hiện tại ta thế giới bên này, cũng liền có chút hợp tình hợp lý. Ản Sĩ Ản Văn Đại Pháp Sư, ngày đó dọa đến ta còn tưởng rằng ta thiết trí trên địa cầu kết giới, có phải hay không chỗ nào xuất hiện lỗ thủng đâu, kết quả kiểm tra hơn một tháng thời gian, căn bản kiểm tra không ra bất kỳ lỗ thủng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta nhớ được Chu Nho Mở Đại Nhân nói qua, tân nhân là một vị không bình thường lợi hại Pháp Sư, có rảnh lời nói chúng ta có thể cùng một chỗ trao đổi một chút. Vạn có em mở vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao thiếp thân cũng là một vị tinh thông ma pháp yêu quái hiền giả a, đặc biệt là đủ loại khái niệm ma pháp. Ản Sĩ En Văn Đại Pháp Sư, không có vấn đề, rất tình nguyện cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu ma pháp. Cũng là không biết có phải hay không là bởi vì dù cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái hiền giả, tìm thơ y cùng pháp loại sư nguyên nhân, lần này nói ra lời nói vậy mà như thế nghiêm túc. Bất quá dựa theo ả ị hứa đối đây là yêu quái hiền giả hiểu biết, gia hỏa này nghiêm túc tuyệt đối kiên trì không vài phút. Qua không mấy phút nàng tư duy liền sẽ trở nên nhún nhảy, sau đó khả năng liền nhịn không được muốn phải lái xe. Không thể không nói cái này yêu quái hiền giả, luôn cảm giác nàng giao phối kỳ có phải hay không đã tiếp tục hơn mấy tháng. Cảm giác ngày ngày lái xe không ngừng, giống như có chu tờ sao động bộ dáng.